Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2062, vương hậu chân tướng. Hắc sắc vò nhỏ bên trên khắc đầy kỳ kỳ quái quái văn lộ, mang theo mấy phần âm trầm cảm giác, khói xanh lượn lờ dâng lên, trên không trung vặn vẹo thành một cái quái dị khác đồ án. Rơi vào hắc sắc vò nhỏ bên trên, phát ra yếu ớt hắc sắc quang mang, tựa như một lớp vải đen. Ông tổ nhà họ Triệu, nghe được Triệu Tuyên tin gầm rú thanh âm, chúng tiên thần tình đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Chẳng lẽ ông tổ nhà họ Triệu không có chết? Năm đó, ông tổ nhà họ Triệu thực lực đứng hàng thần thoại chiến lực bảng 10 vị trí đầu, thậm chí đánh bại nữ đế. Nhưng đáng tiếc về sau vì làm sinh mệnh kỳ hạn đạt đến cực hạn, sau cùng vẫn lạc, làm cho người tiếc nuối. Có thể nhìn đến Triệu Tuyên Tín cử động, giống như ông tổ nhà họ Triệu cũng chưa chết. Cái kia cứ như vậy, Tần Dương chắc chắn phải chết. Triệu Tuyên Tín quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo điên cuồng nụ cười, dùng oán hận ánh mắt nhìn Tần Dương. Tần Dương, đây là ngươi bức ta. Các loại lão tổ vừa ra, ngươi chính là có ba đầu sáu tay, cũng chắc chắn phải chết. Tần Dương thở dài, ta vừa rồi lời nói ngươi không nghe thấy sao? Ông tổ nhà họ Triệu cũng đã lạnh, hắn là không có khả năng đi ra. Đánh giám, Triệu Tuyên Tin hừ lạnh nói, lão tổ có thể hay không đi ra, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Đến lúc đó ngươi liền chờ chết đi. Tốt, ta đây cùng ngươi nhiều vân vân. Tần Dương hai tay khoanh trước ngực phía trước, một mặt ý cười. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái bình màu đen bên trên cắm ba trụ tử sắc hương đang tại cấp tốc đốt cháy, tản mát ra khói xanh cũng trở nên càng ngày càng mỏng manh. Nhưng mà Triệu Tuyên Tin trong miệng lão tổ lại thủy chung không có xuất hiện. Triệu Tuyên Tin cái trán thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn không ngừng nhớ tới khẩu quyết, kỳ vọng có thể đem lão tổ tỉnh lại. Chính là vô luận hắn cố gắng như thế nào, giữa không trung từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ làm sao không ra? Triệu Tuyên Tin nội tâm sốt ruột bất an, nhất là chứng kiến Tần Dương cái kia trào phúng biểu lộ, càng là có loại dự cảm không tốt. Tính toán, không cùng các ngươi dày vò khốn khổ, ta còn có những chuyện khác phải làm. Tần Dương giơ trường kiếm lên, chậm rãi nói ra, đưa các ngươi một chiêu kiếm thức, có lẽ các ngươi có thể nhận ra. Dứt lời, Tần Dương trường kiếm hất lên, múa ra một đạo có chút quái dị độ cong, cuồng sinh một kiếm, cheng. Mát mẻ kiếm ngân vang thanh âm vang vọng chân trời. Tại Tần Dương thi triển bên dưới, cái này kinh người kiếm thế bại áp thiên địa, chấn thiên oanh minh. Mà ở thanh sắc trên mũi kiếm, bỗng chốc phá tuôn ra một cỗ mênh mông khí tức, ẩn chứa khí tức tử vong. Bỗng nhiên giữa không trung gió nổi mây phun, thậm chí là mang theo sấm sét vang dội. Đây là Triệu Tuyên Tin cùng mấy vị trưởng lão khác trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cả kinh nói, đây là lão tổ cuồng sinh một kiếm, chính là lão tổ một mình sáng tạo, thế gian chỉ có một mình hắn sẽ, vì sao cái này tiểu tử cũng sẽ thi triển, đến hiện tại còn không rõ sao? Bởi vì lão tổ bị ta giết, mà cái này cuồng sinh một kiếm, tự nhiên bị ta hiểu rõ. Tần Dương cười lạnh nói, không có khả năng. Nghe được Tần Dương lời nói, Triệu Tuyên Tin lắc đầu, không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực. Trong lòng bọn họ, lão tổ chính là Triệu Gia Thiên, như trời sập, Triệu Gia cũng liền thật xong. Giết, Tần Dương lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, thôi động kiếm khí, trên không phảng phất như là như sấm sét vang dội. Tại cái này kinh khủng kiếm mang phía dưới, Triệu gia hộ vệ thậm chí còn lại mấy cái trưởng lão, liền giống như là trên thớt ức hiếp, không cách nào phản kháng. Phốp, phốp, một mảnh kiếm mang trải qua, giống như tử vong thu hoạch cơ đồng dạng, trong nháy mắt rảo diệt không ít hộ vệ cùng trưởng lão thân thể. Hóa thành bao quanh huyết nhục, thần hồn câu diệt, một màn này, xem nhường không ít tiên giả tê cả da đầu. Tần Dương cường đại lần lượt soát mới bọn họ nhận biết. Làm bọn hắn cho rằng Tần Dương thượng hạn cũng đã đến cực hạn lúc. Lại phát hiện đối phương còn ẩn giấu đi năng lượng. Đây thực sự là nhất cá quái thai a. Kiếm khí tàn phá bừa bãi. Chính là Triệu Tuyên tin cũng khó có thể ung dung ứng đối. Một mảnh huyết vụ qua đi. Hoàng cung bên trong nháy mắt yên tĩnh không ít. Đầy đất tiên huyết cùng tàn chi đoạn xương cốt. Lộ ra mấy phần lạnh lẽo cùng thê vậy. Bịch bịch, một cỗ thi thể quay cuồng mà lên. Chỉ thấy máu me khắp người Triệu Tuyên tin chậm rãi đứng lên. Đầu đầy lộn xộn tóc loạn vũ. Vô cùng chật vật. Hắn nhìn qua Tần Dương. Trong mắt nhiều một đạo kỳ quái hào quang. Âm thanh hung dữ nói ra. Đây là ngươi bức ta. Đây là ngươi bức ta. Trong lúc nói chuyện. Hắn xé mở chính mình vạt áo, xuất ra một cái hắc sắc xương cốt, hung hăng đâm vào trái tim, tại đâm vào chớp mắt, cũng không có tiên huyết phun tung tóe mà ra, ngược lại trán phát ra tử sắc quang mang, một cỗ thao thiên khí tức nộ trướng, phảng phất dẫn tới năng lượng thiên địa biến hóa. Thứ đồ chơi gì? Bí thuật sao? Tần Dương sững sờ, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Tần Dương, đây là ta từ tốn sức tâm tư đến tới một cái bí thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thi triển. Hôm nay, ngươi có thể chết ở ta trong tay, cũng coi là ngươi vận khí. Đoạt sát, Triệu Tuyên tin quát lớn một tiếng. Toàn thân tiên lực ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một thanh cùng loại với cái rùi khí kình. Xông về Tần Dương, toàn bộ không gian xé rách ra. Thậm chí ngay cả không trung đều ảm đạm không ít. Thấy rõ bí thuật này uy lực là kinh khủng bực nào. Tần Dương giật mình trong lòng. Lẩm bẩm nói. Thoạt nhìn giống như thật đúng là có bản lĩnh. Hắn ngẫm lại. Dứt khoát từ hệ thống trong không gian xuất ra phía trước. Tại Triệu gia cấm địa bên trong bắt lấy. Cái kia cự bàn tử. Cũng chính là Triệu gia thủ hộ thần. Đặt ịt trước mặt. Ầm ầm, hung mãnh vô cùng công kích, tại thủ hộ giả phòng ngự phía dưới, trong nháy mắt mất đi giết chóc cùng cuồng phách, Triệu Tuyên tin phun ra tiên huyết, quỳ một chân trên đất, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Dương trước mặt thủ hộ thần. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc, run giọng hỏi, đây là ta Triệu gia thủ hộ thần. Nha, ánh mắt không tệ lắm, Tần Dương cười nói. Gặp đối phương thừa nhận, Triệu Tuyên tin thân thể lắc lư một cái, cảm giác toàn bộ trời cũng sắp sụp hạ xuống, đầu óc bên trong một mảnh trống rỗng, không thể tin được đây là thật. Triệu gia thủ hộ thần, vì sao đến cái này tiểu tử trong tay? Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bạch, đúng lúc này, trường kiếm bỗng nhiên đánh tới, khí thế kinh người bại áp thiên địa. Triệu Tuyên tin vừa muốn phản kháng, cái cổ một cỗ kiếm khí xuyên thấu mà qua, mang theo như xương huyết thủy, đồng dạng mang đi tính mạng hắn. Triệu Tuyên tin kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, muốn mở miệng nói chuyện, lại không phát ra được thanh âm nào. Sau cùng bịch bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, không có sinh cơ, hắn không cam lòng, có rất nhiều nghi vấn muốn giải đáp, nhưng đáng tiếc. Tần Dương không cấp hắn cơ hội. Xung quanh các tân khách tâm tình phức tạp. Nguyên lai là một trận hôn lễ. Lại chưa từng nghĩ trở thành địa ngục giết chóc. Mà Triệu gia vậy mà như vậy hủy diệt. Làm cho người thổn thức. Tần Dương thu hồi trường kiếm. Ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong người hoàng tộc. Cười lạnh nói. Tiếp đó chính là các ngươi. Hắn đôi mắt rơi xuống Đổng Vương Hậu trên thân, tươi cười hỏi, Đổng Vương Hậu, chứng kiến ta còn sống, có phải hay không rất kinh hỉ? Đổng Vương hậu thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Đẹp mắt cánh môi nhấp nhẹ lấy nước trà, nhàn nhạt nói, không có gì tốt kinh hỉ. Ngươi nếu thật có thể chết, bản cung mới cao hứng. Tần Dương cười cười, vừa nhìn về phía Lâm Vương hậu, khóe môi nụ cười dần dần trở nên âm nhu lên. Như vậy nhạc mẫu đại nhân, ngài đâu, chứng kiến ta, có phải hay không thật bất ngờ? Dù sao đêm hôm đó, ngươi chính là tại Già Diệp trước mặt, tự tay chặt bên dưới đầu lâu ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.